Chương 362, các ngươi Phong Thần Tông sắp xong rồi nha. Trần Mạch lấy được đáp án đương nhiên là không thể, bởi vì cái này liền có chút hỏng. Ba người, tăng thêm Tiểu Nhu, Thủy Thủy, Tiểu Sắc Sắc còn có Phượng Hoàng Hoàng Tâm, bảy cái muốn đối phó 3 triệu, Trần Mạch có thể làm mức cực hạn a, khó sao cái kia không nói nhảm sao, nhưng lại không phải nhất định thất bại có cơ hội. Tuy nhiên Triệu Ảnh Ngộng cùng Lâm Khả Hân rất ngạc nhiên vì cái gì 5 triệu thì biến thành 3 triệu, nhưng là không quan trọng, dù sao đều là gần như không có khả năng hoàn thành. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, hiện tại đình chỉ người chơi tiến vào, sau 59 phút bắt đầu yêu thú công thành, mời hiện tại tất cả người chơi phân phối thủ quân, thủ hộ thành trì. Thành trì thì tương đương với là bọn họ công hội, thành trì không có, công hội liền không có, hoặc là người chơi chết hết cũng mất, nhưng là có một chút là chỗ tốt, đó chính là bọn họ là thủ quân, mà lại là thủ thành, nếu như phối trí tốt lắm lời nói, bọn họ có thể nhẹ nhõm rất nhiều, đương nhiên, cái này nhằm vào có đại lượng thành viên công hội mà nói. Còn lại công hội nhanh chóng triệu tập thành viên tiến hành phân phối, tỉ như nào đứng tại thành trì phía trên viễn trình công kích thủ thành, bao quát thành trì trước thành viên chiến pháp cũng là có chú trọng, hoặc là trận pháp, đơn giản nhất cũng là thiên thuẫn nghề nghiệp đỉnh ở phía trước, mà Trần Mạch bên này, muốn phân phối đều không có người. Bất quá bây giờ thì có một cái rất có ý tứ địa phương, bởi vì tất cả công hội đều là tại một cái trên bản đồ tiến hành thủ sẽ nhiệm vụ, mà lại rất gần. Cho nên thì có một chỗ chơi tốt, nếu như Trần Mạch cái thứ nhất đem nhiệm vụ hoàn thành, vạn nhất còn thừa lại một số đại chiêu loại hình, vậy có phải hay không thì có thời gian đi chư thần điện, thịnh thế hoàng triều bên kia chơi đùa tỉ như đối lấy bo nở hàn nở thành viên thả mấy cái đại chiêu, để bọn hắn thêm lớn một chút nhiệm vụ độ khó đâu. Giống như có thể thực hiện. Trần Mạch đại ca, chúng ta làm sao thủ A Triệu Ảnh Mộng nghi ngờ hỏi. Nỗ lực là được, giao cho ta. A các nàng đều là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Giao cho hắn giống như chỉ có thể chọn lựa như vậy à, nhưng làm thế nào, thì trước mắt mà nói, cảm giác đều là không thể nào, mấy người đối kháng mở ý triệu cái này không nói đùa sao, các ngươi trước ở lại đây, ta đi xem một chút. Nói xong Trần Mạch hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hai cái muội tử nhìn lấy mặt khác hai cái nhỏ hơn muội tử, sau đó lộ ra dấu chấm hỏi mặt. Thời khắc này Trần Mạch đi tới chung quanh còn lại mấy cái thành trì trước, bọn họ đều đang bố trí thành viên phân phối. Đương nhiên cũng nhìn thấy còn lại thành trì cùng công hội thành viên, cũng là tạm thời không có thời gian, dù sao bọn họ thiếu có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn thành viên, nhiều mờ ơ y trăm ngàn, một triệu thành viên, một giờ nói thật phân phối không tốt, thời gian rất gấp, quan hệ này đến công hội tồn vong, rất trọng yếu đó à, cũng liền Trần Mạch có thời gian đến chỗ tản. Bộ, nhìn xem đều là cái gì công hội. Trong khoảng thời gian này lục tục ngao ngoe cần phải không còn có 10 cái công hội thành lập. Kiến bang lệnh bài cũng sẽ không lộ ra như vậy chân quý, hiện tại cái này giai đoạn, coi như mới nhất công hội làm gì tiếp cận 100.000 thành viên cũng phải có A, bất quá mấy cái kia đại công hội đúng là khó có thể dung chuyển, cứ như vậy một hồi thời gian, mấy cái đại siêu cấp công hội thật là mờ ơ y triệu thành viên thì tụ tập ở chỗ này. Trần Mạch như cái đại gia một dạng vừa đi vừa về đi lang thang, kỳ thật nào là đại hình công hội trong lòng của hắn cũng nắm chắc, nhìn xem công hội tiền nhân đếm dày đặc trình độ liền biết. Nhân số càng nhiều dĩ nhiên chính là đỉnh cấp công hội. Lớn nhất hai cái công hội cũng là Thịnh Thế Hoàng Triều cùng Chư Thần Điện, còn có rất nhiều đều là một triệu thành viên, đây là khả năng có mười mấy cái đi, cũng rất nổi danh, nhưng bây giờ Thiên Lâm bên trong còn không có, rất nhiều còn không có kiến bang lệnh đâu, 10 triệu cấp công hội cũng có mấy cái, 5-6 cái là có, nhưng lớn nhất treo vẫn là hai cái này, bất quá có mấy cái 1 triệu cấp công hội cũng là tiếp cận 10 triệu, cũng có thể dựa theo 10 triệu mà tính. Thật nhiều người đương nhiên cũng đều thấy được Trần Mạch, nhưng là hiện ta YBNHN đối Trần Mạch chỉ là thương hại, bởi vì bọn hắn đương nhiên cũng biết nhiệm vụ này quy tắc, là dựa theo trước hết thành lập công lại nhận nhiều nhất quái vật công kích, mà cũng không phải là dựa theo công hội cường đại hay không. Như vậy cái này Trần Mạch chính là muốn đối phó 5 triệu, 5 triệu à, bọn họ không biết mấy cái người đáng thương. Đáng tiếc bọn họ còn không biết, Trần Mạch chỉ cần đứng vững 3 triệu là được rồi, nhưng kỳ thật tại trong mắt những người này, mặc kệ là 3 triệu vẫn là 5 triệu đều không kém á. Thời khắc này Trần Mạch đi tới Chư Thần Điện trước. Nha, đây không phải Trần Mạch sao? Tần Thiên Duẫn ngay tại bố trí tác chiến phương án, so sánh nhàn Tần Hòa Vũ liếc nhìn so sánh gây cho người chú ý Trần Mạch, sau đó nhịn không được chế nhạo một tiếng. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Vốn là Trần Mạch còn nghĩ đến muốn làm Thịnh Thế Hoàng Triều vẫn là cái này Chư Thần Điện, hiện tại hắn nghĩ kỹ. Cái này Chư Thần Điện người tới khẳng định là không dưới 4 triệu. Bình thường hoàn thành nhiệm vụ khẳng định là không có vấn đề. Tuy nhiên Trần Mạch đúng là tại linh kiếm các đại sát tứ phương, nhưng nơi này là người chơi sân nhà, hắn có thế làm cái gì? Tần Hòa Vũ cười lạnh mang theo cả đám đi hướng Trần Mạch, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ai nha, ngươi cái này cái thứ nhất sáng lập Phong Thần Tông giống như nếu không có a, có phải hay không từ bỏ tới nơi này đi bộ một chút tùy tiện nhìn, đây là ta chư thần điện 100 vạn đại quân, cũng không nhiều, hôm nay cũng liền tới 4,5 triệu hai bên đi. Tần Hòa Vũ rêu rêu nói, ha ha ha, chư thần điện một đám thành viên ào ào nhịn không được phá lên cười. Mà những thành viên này bên trong, có một người sớm liền chạy, cái kia chính là Lâu Tiểu Thiến, không sai, nàng gia nhập chư thần điện, là hôm nay vừa mới gia nhập, bởi vì nàng biết Trần Mạch Đại Thần Phong Thần Tông khẳng định cũng cần trải qua chuyện này, cho nên nàng có thể cho nàng người xem trực tiếp, mà nàng đã chạy tới Phong Thần Tông bên kia. Lâu Tiểu Thiến mở ra trực tiếp, đem họa đối mặt với bên này. Khéo lô mọi người tốt, ta là dẫn chương trình Lâu Tiểu Thiến, mọi người đoán xem ta ở đâu không sai, ta hiện tại vị trí là các đại công hội thủ hội phó bản nhiệm vụ địa điểm. Trước mặt chỗ quay chụp địa phương đâu chính là chúng ta Trần Mạch Đại Thần Phong Thần Tông cần giữ vững công hội, mọi người cũng đều biết, Phong Thần Tông làm là thứ nhất cái công hội, bọn họ muốn chống cự càng nhiều quái vật xâm lấn, là 5 triệu không sai, các ngươi không có nghe lầm, 5 triệu, thế nhưng là ống kính nhắm. Ngay phía trước, chỉ có mấy người. Thế nhưng là bọn họ ngoại trừ Trần Mạch Đại Thần bên ngoài, chỉ có Khả Khả Hân Hân cùng lão nương đệ nhất nữ hiệp hai vị này người chơi, sau đó cũng là Trần Mạch Đại Thần tọa kỵ cùng súng vật, hai cái tiểu la lị. Còn nữa cũng là Khả Khả Hân Hân, lão nương đệ nhất nữ hiệp sủng vật, bọn họ muốn đối kháng 5 triệu quái vật thời khắc này khung bình luận một mảnh đều là thay Trần Mạch kêu không bằng phẳng. Ha ha ha, 10 người không đến muốn đánh 5 triệu quái vật coi như đều là nhất cấp cũng có thể giết chết bọn họ đi, ha ha ha, muốn chết gọi hắn trang bê, cái thứ nhất thành lập công hội cũng là không chiêu thu hoạch viên, hiện tại thấy hối hận đi, ha ha ha, thoải mái trang bê chết không yên lành, con mẹ ngươi ai dám mắng Trần Mạch đại thần coi như Phong Thần Tông không có. Trần Mạch Đại Thần cũng là Trần Mạch Đại Thần, cũng ngược qua những cái kia chư thần điện, thịnh thế hoàng triều thành viên, cũng có thể một người đánh một cái siêu cấp thế lực mọi người nô lên.